Vô địch kiếm vực, chương 1712, 1712, giết đến không có bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng doanh gia thỏa hiệp, đương nhiên không được, Dương Diệp rất tinh tường những thứ này thế gia tinh khí, những thứ này thế gia, thật cao ở trên. Lên, quét, người đối với hắn nhóm thỏa hiệp, bọn họ sẽ cho rằng ngươi sợ hắn nhóm, cái kia lúc, bọn họ hội càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên, không thể thỏa hiệp, một khi thỏa hiệp, hậu hoạn vô cùng, Dương Diệp nhìn cái kia lão giả, khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Ba, lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, xem ra, giết vài cái chân cảnh, để ngươi không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đang muốn xuất thủ, cái này lúc, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, chuyển chớp mắt, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Bên ngoài xuất hiện lần nữa lúc, đã tại mấy trăm trượng có hơn, nhưng mà, hắn mới vừa dừng lại, còn không có chậm giọng điệu, một lạnh lẽo hàn quang chính là hướng hắn đánh tới. Lão giả con người hơi co lại, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lão giả người tiêu thất ngay tại chỗ, thế nhưng một cái tay của hắn cánh tay lại không có thể ly khai. Xa chỗ, Dương Diệp không có ở xuất thủ, hắn lấy ra hai quả năng lượng thạch nuốt xuống, nhưng sau nhìn về phía lão giả. Đôi mắt sâu chỗ có một luồng ngưng trọng. Hắn vừa rồi cái kia hai kiếm nhưng là nhất kiếm sát na, nhưng mà vẫn không thể nào giết chết cái này lão giả. Cái này lão giả thực lực, ít nhất là chân cảnh tam đoạn. Chân cảnh tam đoạn cường giả, hắn hai kiếm đã khó có thể đánh chết, chỉ có thể làm được trọng thương đối phương. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, thực lực của chính mình còn cần tăng mạnh a. Cái này nhất kiếm sát na còn có rất lớn trưởng thành không gian. Cũng nhất định phải tăng mạnh nhất kiếm sát na. Xa chỗ, cái kia doanh gia lão giả nhìn một chút chính mình xa chỗ cánh tay kia. Nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ khắc này, trong mắt hắn ở cũng không có khinh thị, có chỉ có ngưng trọng. Vừa rồi cái kia hai kiếm, như không phải hắn phản ứng quá nhanh, đầu hắn khả năng liền đã rớt xuống. Kiếm kia đã đối với hắn đều có uy hiếp rất lớn. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đạt tới loại trình độ này, thảo nào lớn lối như vậy. Chỉ là, ngươi thấy bằng ngươi có thể cùng ta doanh gia đối kháng. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nói, cùng ngươi doanh gia đối kháng. Lão đầu, ngươi muốn làm tinh tường một điểm, là ngươi doanh gia người tới trước tìm ta phiền toái. Làm sao, chỉ cho phép ngươi doanh gia người giết ta, không cho phép ta giết ngươi người nhà họ doanh. Lão giả nhìn Dương Diệp, đạo. Ta không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ biết, dám đụng đến ta người nhà họ doanh người, phải chết. Cái này lúc, Dương Diệp tay trái nâng lên, kiếm trong tay nhắm thẳng vào lão giả. Đi thử một chút, lão giả trong mắt hiện lên một cái hung lệ, tay hắn hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau chợt nắm chặt, trong sát na, một con dài đến trăm trượng quả đấm to đột nhiên từ hắn trước mặt thoáng hiện mà ra, nhưng sau hướng về Dương Diệp đánh tới. Mà đang ở cái kia quả đấm to xuất hiện một khắc kia, lão giả khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, chuyển chớp mắt, cái kia chỉ quả đấm to ầm ầm vỡ vụn. Tiếp theo lấy, lão giả thân thể cương cứng, mà Dương Diệp không biết bực nào lúc, đã tại lão giả thân về sau. Cùng này đồng thời, kiếm trong tay hắn không biết bực nào thì biến thành mộc kiếm. Mộc kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không muốn mượn nhờ ngoại vật. Thế nhưng vậy cũng phải xem tình huống. Như hắn cùng với cái này lão giả liều mạng tranh đấu, hắn cũng không sợ, thậm chí có tỷ lệ thành công 50. Có thể đánh chết lão giả. Thế nhưng, như vậy quá lãng phí thời gian, hơn nữa G7 kêu dây kêu hắn khẳng định cũng sẽ thụ trọng thương. Lúc này, hắn là không thể bị thương, bởi vì âm thầm khẳng định còn có rất nhiều người đang có ý đồ xấu với hắn, nếu như hắn bị trọng thương. Những người đó chắc chắn sẽ không ở cố kỵ cái gì, nhưng sau một loạt mà lên. Cho nên, hắn tuyển trạch dùng mộc kiếm, đáng giá nhất nói đúng lắm, tại hắn bằng lòng theo mộc kiếm đi kia cái gì bí mật tổng về sau, mộc kiếm không ở như vậy bài xích hắn. Còn có một tốt chỗ chính là, hắn hiện tại một cái nguyệt có thể sử dụng 3 lần mộc kiếm. Đối với Dương Diệp mà nói, vậy cũng là một chuyện tốt. Giữa sân, rất nhiều người cũng còn không có hiểu rõ trạng huống. Ở nơi này lúc, luồng gió mát thổi qua, lão giả kia đầu theo cái cổ trên. Lên, trực tiếp rơi xuống, nhìn thấy một màn này, mọi người ngây ra như phỗng. Chết rồi, Doanh gia một gã chân cảnh cường giả lại chết như vậy. Mà một bên cái kia Doanh Mục trong mắt Tắc thì tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Hắn tam thúc nhưng là chân cảnh tam đoạn đỉnh phong cường giả a, mà bây giờ liền chết như vậy. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Doanh Mục, Doanh Mục biến sắc, thân hình lóe lên, thối lui đến nghìn trượng mở đào. Dương Diệp tức thì sửng sốt, hàng này sợ hắn như vậy. Ha ha, tường thành chi lên, rất nhiều người nhịn không được phá lên cười. Cái kia Doanh Mục khuôn mặt sắc không gì sánh được khó coi, kỳ thực, vừa rồi hắn là lấy vì Dương Diệp muốn ra tay với hắn, bởi vì Dương Diệp xuất thủ độ nhanh vô cùng, bởi vì đây, hắn bản năng hướng lui về sau nghìn trượng, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Dương Diệp cũng không có xuất thủ. Cái này lúng túng, cái này lúc, Dương Diệp nói, trở về nói cho các ngươi biết Doanh gia người chủ sự, ta Dương Diệp không muốn rước lấy Doanh gia, nhưng ta cũng không sợ Doanh gia. Doanh gia nếu như muốn cùng Dương gia vậy sẽ đối ta đuổi tận sát tuyệt, các ngươi cứ tới. Doanh Mục cười lạnh nói, Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có thể đủ. Ngươi ở đây nói một chữ, hôm nay liền đừng đi nữa. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Doanh Mục, Doanh Mục biểu tình cứng đờ, nhưng cũng không dám đang nói cái gì, ngay sau đó mồ hôi lạnh một tiếng, nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Ở nhìn thấy Dương Diệp đánh chết hắn tam thúc về sau, hắn đã không có can đảm lượng cùng Dương Diệp đơn đả độc đấu. Đặc biệt này thì tay cầm thần khí Dương Diệp, kỳ thực, Dương Diệp này thì căn bản không có năng lực giết hắn, bởi vì vừa rồi một kiếm kia, đã đem Dương Diệp trong cơ thể khôi phục huyền khí toàn bộ tháo nước. Đáng tiếc, Doanh Mục cũng không biết, đương nhiên, coi như biết hắn cũng giết không được Dương Diệp, dù sao, Dương Diệp thân trên. Lên! Nhưng là còn có một cái cùng kỳ, Doanh Mục đi về sau, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hắn thần niệm đảo qua, tức thì sửng sốt, bởi vì hắn cũng không có phát hiện cái kia lệ hồ. Người ở đây tìm cái kia yêu thú, cùng kỳ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, hỏi. Dương Diệp gật đầu, tên kia đã chạy đi đâu? Cùng kỳ chỉ trực tiếp cái bụng, ở bên trong, Dương Diệp, cùng kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia yêu thú đã đạt được chân cảnh, ta thôn phệ nó năng lượng, có thể đề thăng thực lực của tự thân. Dương Diệp cười nói, ăn cũng ăn rồi đi, không phải là cái gì đại sự. Cùng kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau gật đầu. Chính mình cẩn thận một chút, Dương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp nói, ta biết, cùng kỳ nói, tiểu tử, con đường của ngươi còn rất dài. Hơn nữa, bởi vì ngươi người mang chí bảo, cho nên, cái này quyết định con đường của ngươi sẽ không dễ đi. Dương gia, có thể mới xem như bắt đầu, chân chính khó đi, khả năng ở phía sau. Nói xong, cùng kỳ không có ở nói, xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Phía sau, Dương Diệp sâu hấp một hơi, hắn bây giờ là sẽ không nghĩ phía sau, làm sao bà. Đem, trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua mới là đứng đắn. Rất nhanh. Dương Diệp về tới trong hiện thực, hắn giờ phút này cũng không dám phân thần, bởi vì không chừng lúc nào sẽ có người xuất hiện đánh lén hắn. Xuất ra hai quả năng lượng thạch nuốt hạ về sau, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng sau bắt đầu khôi phục huyền khí. Hắn bây giờ còn không thể đi, bởi vì giết người còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Muốn cho thế nhân không dám ở tới tìm hắn để gây sự, hắn chỉ có giết rất nhiều người, phi thường nhiều vô cùng người. Dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, Dương Diệp miểu sát chân cảnh chuyện tình, ở hữu tâm nhân tận lực tuyên truyền xuống, lấy kiếm tiên thành bên ngoài trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan ra kéo dài đi. Rốt cục, tìm đến Dương Diệp nhân thiếu đi, chỉ ít những thứ kia không có năng lực giết chân cảnh nhân là không dám tới. Thế nhưng, vẫn còn có chút người không tin, như trước hướng kiếm tiên thành tới rồi. Quyền lợi có thể khiến người đầu não nhiệt. Còn có một vài người là đúng tự có tự tin, dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Diệp miểu sát chân cảnh, nhất định là nghe nhầm đồn bậy. Cho nên, bọn hắn tới, hầu như mỗi một khắc đều có người tìm đến Dương Diệp, mà Dương Diệp cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ đánh chết. Cứ như vậy, kiếm tiên thành cửa thành xuống đầu người càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ, đã có chừng hơn 2,000 người đầu. Mà ở Dương Diệp trước mặt cái kia một miếng đất lớn mặt, không biết bực nào thì đã biến thành huyết hồng. Đó là máu nhuộm đỏ đấy. thời gian từng điểm quá khứ, ba thiên, ngày, về sau, kiếm tiên thành tường thành xuống, đã có hơn 10.000 người đầu. Những người này đầu bên trong, có luân hồi cảnh, có trí cảnh, thế nhưng cũng có chân cảnh, nhưng lại không thiếu. Toàn bộ kiếm tiên thành bầu không khí càng ngày càng bị đè nén. Dương Diệp muốn giết tới khi nào? Đây là kiếm tiên thành tường thành trên, lên, nghi vấn của mọi người. Ngũ thiên, ngày, sau, kiếm tiên thành tường thành xuống đầu người đã có hơn 30.000 cái, mà kiếm tiên thành bên ngoài đại địa đã toàn bộ huyết hồng, một gai mũi mùi máu tươi bao trùm lấy toàn bộ kiếm tiên thành. Đáng giá nhất nói đúng lắm, hiện tại tìm đến Dương Diệp người, càng ngày càng ít. Cùng này đồng thời, Dương Diệp ở kiếm tiên thành làm những chuyện như vậy tình không biết bực nào thì đã truyền ra ngoài. Chẳng qua truyền đi về sau, thay đổi khoa trương một chút, tỉ như tường thành xuống 30.000 người đầu biến thành 100.000 người đầu. Tường thành xuống, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, kiếm linh liền cắm ở trước mặt hắn mặt đất lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian từng điểm quá khứ, trong lúc có người xuất hiện ở thành bên ngoài. Nhưng là khi chứng kiến Dương Diệp thân sau cái kia 10.000 người đầu về sau, rất nhiều người đều là lập tức xoay người rời đi. Còn có chút người tắc thì là tiến nhập kiếm tiên thành, nhưng sau đứng ở tường thành lên. Dương Diệp còn muốn giết bao nhiêu người? Chính mình còn muốn giết bao nhiêu người? Dương Diệp cũng hỏi qua chính hắn một vấn đề, thế nhưng không có đáp án. Quá khứ, hắn quá vô danh. Khiêm tốn đến lúc đó cá nhân liền dám đến tìm hắn để gây sự. Mà hắn hiện tại cần phải làm là cao điều, hắn muốn cho thế nhân biết thực lực của hắn, muốn cho thế nhân tin tưởng một điểm, dám đến tìm hắn để gây sự, phải làm người tốt đầu rơi mà chuẩn bị. Sự thực chứng minh, hắn chiêu này là hữu dụng, bởi vì cho tới bây giờ, tới tìm hắn người thật là càng ngày càng thiếu, cơ bản trên. Lên, một ngày không gặp qua 5 cái, ở nơi này lúc, một nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Xa chỗ xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt, hắn nhìn về phía xa chỗ cô gái kia, nhưng sau chân mày cau lại. Là ngươi, Cách Chương.